Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1191, thành lập Hổ Sa Thành. Phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, nối liền không dứt, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa hướng về kim tiền báo trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt đầy trời kiếm mang màu bạc công kích, kim tiền báo nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén tùy ý vung lên, một đạo phong tường liền xuất hiện tại hắn trước người, đem hắn bao vây lại, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc xoắn nát, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi. Trong đan điền chất lỏng thật tức giận im lặng vỡ vụn một vạn tích. Một cỗ tinh thuần vô cùng pháp lực tràn vào đến hắn bên trong thân thể, bị hắn vận chuyển công pháp chiếu vào đến tam tài kiếm trong trận, làm cho tam tài kiếm trận uy lực đại tăng. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc xa xa không ngừng từ ba thanh huyền thiên trong phi kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, còn như giống như thủy triều hướng về kim tiền báo trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lít nhà lít nhít còn như giống như thủy triều kiếm mang màu bạc công kích, kim tiền báo bên ngoài cơ thể màu xanh phong tường không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Vô số đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại kim tiền báo trên người, bị kim tiền báo bên ngoài cơ thể thiêu đốt phệ linh hỏa diễm nhóm lửa, hóa thành một cỗ tinh thuần linh tức giận, bị phệ linh hỏa diễm thôn phệ, làm kim tiền báo bên ngoài cơ thể phệ linh hỏa diễm quang mang đại thịnh, thiêu đốt càng thêm thịnh vượng đứng lên. Xa xa Diệp Thần nhìn thấy kim tiền báo bên ngoài cơ thể phệ linh hỏa diễm thôn phệ kiếm mang màu bạc đằng sau quang mang đại thịnh, uy lực càng lớn, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, một cỗ tinh thuần vô cùng pháp lực trực tiếp từ ba thanh huyền thiên trong phi kiếm phóng xuất ra, còn như giống như thủy triều hướng về kim tiền báo trên người dũng mãnh lao tới, cũng kim tiền báo bên ngoài cơ thể phệ linh hỏa diễm thôn phệ. Thôn phệ đại lượng tinh thuần linh khí phệ linh hỏa diễm, thiêu đốt càng thêm tràn đầy lên, một cỗ vô cùng nóng khí tức, không ngừng hướng về kim tiền báo thể nội lan tràn mà đi. Làm kim tiền báo không tự chủ được phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Điên cuồng điều động thể nội pháp lực, ngăn cản phệ linh hỏa diễm ăn mòn. Nhìn thấy kế hoạch của mình hữu hiệu, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, một cỗ tinh thuần vô cùng pháp lực từ ba thanh huyền thiên trong phi kiếm phóng xuất ra, hóa thành đầy trời linh tức giận, tràn vào đến phệ linh hỏa diễm bên trong, làm cho phệ linh hỏa diễm thiêu đốt gấp hơn nhà tràn đầy, sức mạnh càng thêm cường đại, không ngừng hướng về kim tiền báo thể nội lan tràn. Theo thời gian trôi qua, phệ linh hỏa diễm tại đại lượng linh khí bổ sung phía dưới thiêu đốt càng ngày càng vượng, sức mạnh càng lúc càng lớn, làm cho kim tiền báo không còn cách nào chống đối, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, triệt để bị phệ linh hỏa diễm nhóm lửa, nhanh chóng hóa thành một mảnh tro bụi, biến mất tại giữa thiên địa. Nhìn thấy hợp thể kỳ kim tiền báo hóa thành một mảnh tro bụi, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười tự tin, khẽ quát một tiếng, đem ba thanh huyền thiên phi kiếm thu hồi, liền bắt đầu tại phụ cận cẩn thận tìm tòi. Căn cứ mê vụ xâm lâm bên trong quy tắc, có cường đại linh thú tồn tại địa phương, nhất định có dược liệu quý giá tồn tại. Bởi vậy, Diệp Thần tại đánh chết kim tiền báo đằng sau, không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ chung quanh địa phương. Tìm kiếm kim tiền báo bảo vệ chân quý linh dược. Đi qua một ngày tìm tòi tỉ mỉ, Diệp Thần tại hơn ngoài 10 dặm một chỗ, phát hiện một khỏa hơn 10 vạn năm linh chi. Khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, vội vàng thận trọng đem hái xuống, thu vào đến càn khôn giới ở trong, thu hoạch một khỏa hơn 10 vạn năm linh chi đằng sau. Diệp Thần liền bắt đầu lợi dụng thần kiếm tông đệ tử cùng xà tộc chiến sĩ trên người tín hiệu pháp khí, phóng xuất ra thần kiếm tông cùng xà tộc tín hiệu, hấp dẫn thần kiếm tông đệ tử cùng xà tộc chiến sĩ đến đây. Cũng đem vô tình đánh giết, cướp đoạt hắn trên người vạn năm dược liệu. http://www.sop.com/xt90316/207279/06 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.